Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578. Đó chính là chiến, thôn hồn, cửu thiếu chủ xông qua thôn hồn cung, có được thôn hồn chi tạo, bây giờ lại đem các loại thiên hồn thôn phệ, hóa thành bản thân tu vi để thăng thuốc bổ. Trời ạ! Trăm đạo tương đương với một nguyên giới chủ chi cảnh đại địa chi hồn. Toàn bộ nuốt vào, kia cửu thiếu chủ tu vi, đem tăng lên tới trình độ nào? Thiên hồn đạo chủ, đây rõ ràng là đang cố ý tác thành cửu thiếu chủ a. Rất nhiều người tạo hồn tộc không nén nổi nghị luận, ầm ĩ. Đối với vào thời khắc này Tần Tinh cử động là vừa khiếp sợ lại hâm mộ. Nhưng mà cũng để bọn hắn càng thêm nghi hoặc thiên hồn đạo chủ cùng Tần Tinh trong lúc đó tranh đấu. Cuối cùng vì chuyện gì? Tựa ngay lúc này, hồn vô tận âm thanh bỗng nhiên tại chỗ có người tạo hồn tộc. Thậm chí tại toàn bộ nguyên giới bên trong vang dội. Theo lý mà nói, chuyện này là ta tạo hồn tộc sỉ nhục. Việc xấu trong nhà vốn không nên ra dương cao. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không che giấu. Ta tạo hồn tộc bảy hồn đạo một trong thiên hồn đạo chủ. Đã sớm âm thầm bị đại chu thần tộc đại thần tử Chu Tử Phong đoạt mệnh. Trở thành hắn đệ nhị mệnh. Cho nên, hiện tại các ngươi nhìn thấy, trên thực tế chính là ta tạo hồn tộc thiếu chủ thứ 9 hồn thiên. Cùng đại chu thần tộc đại thần tử Chu Tử Phong nhất chiến. Nghe được lời nói này, đừng nói người tạo hồn tộc rồi, thậm chí ngay cả cùng toàn bộ nguyên giới tất cả sinh mệnh, tất cả đều nhất thời trợn mắt hốc mồm, yên lặng như tờ, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chu Tử Phong lại có thể lẫn vào tạo hồn tộc bên trong, lừa gạt được hồn vô tận tất cả tạo hồn tộc cao thủ tai mắt, trở thành chấp trưởng bảy hồn đạo một trong thiên hồn đạo chủ. Đây, xác thực có thể coi là tạo hồn tộc lớn hết sức sỉ nhục. Hồn vô tận âm thanh tiếp tục vang dội, chỉ là lần này cũng không phải là nhằm vào tất cả mọi người, mà là châm đối với thiên hồn đạo chủ, Chu Tử Phong. Tuy rằng ngươi xuất hiện là tộc ta sỉ nhục, nhưng mà ta cũng đưa ngươi một cái công bằng cơ hội. Hôm nay, ngươi cùng khuyển tử chi chiến, ta tạo hồn tộc tuyệt đối sẽ không lại thêm người thứ hai tham chiến. Chỉ cần ngươi có thể thắng khuyển tử, cho dù đánh chết, ta cũng thả ngươi ly khai. Nhưng mà, trước đó, nếu như ta cái khác bát tử, còn có nữ tử kia, có bất kỳ sơ thất nào mà nói, vậy liền đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Những lời này nói ra, lần nữa rung động tất cả mọi người. Hồn vô tận hiển nhiên đã biết được chân tướng, có thể vậy mà không tự mình xuất thủ, hoặc là phái trong tộc cao thủ xuất thủ, đem Chu Tử Phong bắt giữ hoặc là đánh chết. Ngược lại phải để cho phế vật cửu thiếu chủ hồn thiên đến cùng nó đánh một trận. Lấy Chu Tử Phong thân phận cùng thực lực, cứ việc chỉ là đệ nhị mệnh, nhưng đánh chết hồn thiên, khởi không phải là nắm chắc phần thắng, nhưng mà chỉ có thiên hồn đạo chủ nội tâm oán hận mắng một tiếng. Chó đẻ công bằng, muốn thật công bằng mà nói, ngươi vì sao còn phải âm thầm ra tay? Giới hạn tu vi ta, mắng thì mắng, thiên hồn đạo chủ cũng hết sức rõ ràng, đây hẳn là mình một cái cơ hội thật tốt. Hồn vô tận nếu dám ngay ở toàn bộ nguyên giới nói ra lời nói này, vậy tuyệt đối sẽ nói được là làm được. Hơi trầm ngâm sau đó, thiên hồn đạo chủ chậm rãi gật đầu một cái, mà cùng lúc đó, cái khác bảy vị đã sắp không kiên trì được nữa thiếu chủ bên cạnh. Kia vô cùng vô tận thiên hồn rốt cuộc đình chỉ công kích. Bảy vị thiếu chủ tất cả đều tê liệt ngồi trên mặt đất. Mà đối với vừa mới phụ thân lời nói kia, bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng nghe thấy. Tuy rằng đồng dạng không thể nào hiểu được phụ thân cách làm, nhưng mà lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể đem nơi có hy vọng ký thác vào hồn thiên trên thân. Hồn lực đầu tiên ngẩng đầu, nhìn mình phía trên vừa mới xuất hiện tần tinh hình ảnh, bất thình lình nắm chặt quả đấm mình, hét lớn một tiếng nói: "Lão cửu, cố gắng lên, thất ca tin tưởng ngươi." Hồn mệnh trong hai mắt vô số ngôi sao đều đã ảm đạm không ánh sáng, nhưng mà đồng dạng ngẩng đầu nhìn tần tinh, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười nói: "Lão cửu, giết hắn sau đó, chúng ta hảo xăm vầy. Nhị ca, rất nhớ ngươi." Hồn đều như cũ vuốt vuốt trong tay còn sót lại một khỏa xúc sắc, đột nhiên bàn tay mạnh mẽ nắm chặt nói: "Lão cửu, lục ca lần này đem hết thảy đều áp ở trên thân thể ngươi, đánh cược ngươi có thể thắng." Bảy vị thiếu chủ, ngoại trừ hồn vân là mặt đầy chưa tỉnh hồn, không nói một lời ra. Sáu người khác, mỗi người đều hướng về phía tần tinh nói mấy câu nói. Bọn hắn vì tranh đoạt tộc trưởng chi vị thì có thể lẫn nhau tranh đấu, có thể lẫn nhau chém giết. Nhưng mà một khi mặt đối ngoại địch, đặc biệt là tên địch nhân này, càng là bọn hắn cả đám tộc đời đời kiếp kiếp khắc tinh thời điểm. Bọn hắn vẫn là huynh đệ, là huyết mạch tương liên tay chân. Thậm chí, toàn bộ người tạo hồn tộc tại sáu vị thiếu chủ dứt tiếng sau đó, cũng không biết là ai đầu trước tiên bước ra một bước, hướng về phía bầu trời cúi người hành lễ nói: "Tộc trưởng, thuộc hạ nguyện thay cửu thiếu chủ nhất chiến. Chiến nếu không thắng, đưa đầu tới gặp." Ngay sau đó, vô số tộc nhân lần lượt đối với thiên thi lễ, lần lượt mở miệng: "Tộc trưởng, thuộc hạ cũng nguyện thay cửu thiếu chủ xuất chiến, thề giết Chu Tử Phong." "Tộc trưởng, cửu thiếu chủ là tộc ta hy vọng, không thể để cho nó mạo hiểm. Thuộc hạ nguyện thay cửu thiếu chủ xuất chiến, không chết không về." Những tộc nhân này rối rít tự động xin đi, muốn thay tần tinh đi cùng Chu Tử Phong nhất chiến, bởi vì bọn hắn lo lắng cửu thiếu chủ không phải Chu Tử Phong đối thủ, lo lắng cửu thiếu chủ sẽ có nguy hiểm mà ni mà làm vị huyết mạch tương liên tộc nhân. Bọn hắn tuyệt đối không hy vọng phát sinh sự tình như vậy. Bọn hắn có thể chết, nhưng mà chín vị thiếu chủ tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Sáu vị thiếu chủ, toàn bộ tộc nhân những lời này, không rơi một chữ tất cả đều truyền vào tần tinh trong tai, cũng để cho hắn kia lạnh lùng trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Hơn nữa, tần tinh nhẹ giọng nói: "Đây chính là ngươi muốn nghe, ngươi muốn thay đổi sao?" Tuy rằng rất nhiều người đều nghe được câu nói này, nhưng mà bọn hắn căn bản không hiểu tần tinh những lời này là đối với người nào mà nói, lại là cái mục đích gì. Chỉ có số rất ít vài người, tỷ như hồn vô tận, tỷ như hồn mệnh, tỷ như ba vị quá tộc lão, bọn hắn tất cả đều bởi vì câu nói này, hốc mắt hơi nóng lên, đồng loạt đưa mắt về phía tần tinh. Sau lưng, chẳng biết lúc nào, sau lưng tần tinh, vậy mà xuất hiện một cái cực kỳ mơ hồ bóng người. Mơ hồ có thể thấy, hắn đồng dạng mặc quần áo trắng, đặc biệt là tướng mạo, vậy mà cùng hôm nay tần tinh giống nhau như đúc. Chỉ là kia tuấn lãng trên mặt, nhiều hơn một vẻ nồng đậm tang thương cùng tịch mịch. Bất quá, đang nghe được sáu vị thiếu chủ, nghe được người tạo hồn tộc lời nói sau đó, gương mặt này trên chính là lộ ra nụ cười, xuất phát từ nội tâm ấm áp nụ cười. "Các ngươi hảo ý, ta thay thiên nhi lĩnh, nhưng mà trận chiến này thuộc về hồn tiên cùng Chu Tử Phong, bất luận người nào không được thay thế." Lúc này, hồn vô tận âm thanh cũng lại vang lên lần nữa. Cự tuyệt các tộc nhân thỉnh cầu. Bất quá, các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì Đại Chu thần tộc đã toàn tộc xuất động, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mà bọn hắn một khi xuất hiện, không đợi hồn vô tận đem lời nói xong, người tạo hồn tộc đột nhiên truyền ra một tiếng gào rú, cắt đứt hồn vô tận mà nói. Chiến, chiến, chiến. Vô số gào rú thanh âm hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành đơn giản nhưng lại quyết tuyệt một chữ, càng là một đạo cường đại ý niệm. Chiến, Đại Chu thần tộc người đến rồi. Đối với tạo hồn tộc lại nói, chỉ có một kết quả, đó chính là chiến. Chiến, hồn vô tận hơi kinh ngạc. Từ khi hắn trở thành tộc trưởng đến nay, còn là lần đầu tiên nói chuyện lại bị người đánh gãy. Bất quá chợt trên mặt hắn liền lộ ra vui mừng nụ cười. Dùng sức gật đầu một cái nói, không sai, chỉ chiến mà thôi, cảm ơn các ngươi, ta toàn bộ tộc nhân. Lần này, ta sẽ dẫn đến các ngươi, đi cùng Đại Chu thần tộc nhất chiến, chiến ra một, không giống nhau tương lai. Dứt tiếng, hồn vô tận tay vung lên, tạo hồn nhất tộc sinh tồn vô số năm hồn giới bên trong cấm chế cường đại. Tại lúc này nhất thời sụp đổ, mà liên tiếp bên ngoài 99 tòa tinh trận, cũng là ầm ầm tan vỡ. Mỗi tòa tinh trận cạnh vệ tinh, đều biến mất hết vô tung, xuất hiện ở hồn môn bốn phương tám hướng. Gần 10.000 tên bảo vệ cửa thuộc về vệ hiện thân mà ra, xếp bằng ở mỗi người vệ tinh bên trên. Mỗi người ánh mắt lạnh lùng, lấy 108 người làm một tổ, ngưng tụ ra 99 vị có thể so với cựu nguyên tinh thần lực lượng cường đại. Vận sức chờ phát động, hồn vô tận cách làm như vậy, chẳng khác gì là triệt để mở rộng mình tạo hồn nhất tộc đại môn. Chờ đợi đến Đại Chu thần tộc đến nơi. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.